Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 868, đúng như thần Phật. Ngay tại Tô Thượng Lỗ đối phó nhị sư huynh thời điểm, bên cạnh ta đột nhiên thổi qua một mạch gió, dọa ta thân thể lắc một cái, chợt theo trên người càn khôn bát bảo túi trong lấy ra đồng tiền kiếm ra tới. Liền muốn hướng phía sau lưng chém giết đi qua thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc nhân tiện nói, đừng động thủ, là ta. Ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy người tới chính là hòa thượng phá giới. Hắn một bộ thở hồng hộc bộ dáng, tỏ ra mười phần mỏi mệt, ngồi xổm ở bên cạnh ta. Trong tay thì cầm có chút ảm đạm phai mờ tử kim bát. Tiểu cửu, người sắc mặt giống như không tốt lắm, đây là làm sao vậy? Hòa thượng phá giới ân cần nói, đừng Tô Thượng Lỗ lão nhi kia ám toán. Hắn nuôi một chân xích luyện huyết xà rắn độc, cắn ta một hơi, không chết liền đã rất may mắn. Người bên kia tình huống như thế nào? Ta cũng hỏi, đừng nói nữa, Tô Thượng Lỗ cái này lão tạp toái, một chút không giữ lời hứa. Ta cùng tiểu thất ở ngoại vi rừng trong cảnh giới, đề phòng có người vụng trộm bọc đánh tới. Kết quả không nhiều lâu, liền có số lớn cao thủ đến đây, đi lên không nói hai lời, liền theo chúng ta đánh lên. Ta thật vất vả mới thoát thân trở về, chính là muốn nói cho ngươi tình huống không ổn, nhanh lên rút lui đi, chúng ta chơi không lại lão già này. Hòa thượng phá giới có chút không dàn nổi nói, nghe được hòa thượng phá giới nói như vậy, ta lập tức lòng như cho nguội. Một cái Tô Thượng Lỗ đều khó đối phó như vậy, hắn mang đến người tất nhiên muốn so kia quỷ môn thập tam anh cường hãn rất nhiều. Bây giờ đem chúng ta ba người vòng vây tại trong rừng. Đây là chắp cánh khó thoát a, ta cảm giác ta nhóm đã chạy không xong. Bọn hắn tới bao nhiêu người? Ta chợt hỏi, ta cũng không biết có bao nhiêu. Tóm lại đen nghịt một mảnh, từng cái tất cả đều là hảo thủ. Đi nhanh đi, không đi nữa chúng ta không còn kịp rồi. Hòa thượng phá giới liên thanh thúc giục nói, đoán chừng chúng ta chạy không thoát. Ta trên người bây giờ độc rắn không có dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại không thể có quá mức kịch liệt vận động. Này Tô Thượng Lỗ rất âm hiểm, ta cái gì cũng không có hỏi ra, còn bị hắn cho ám toán. Hắn đã dám làm như vậy, không có ý định làm chúng ta sống ra ngoài. Ta có chút phiền muộn nói, mà mẹ nó, vậy làm thế nào? Hòa thượng phá giới cũng bất đắc dĩ. Tiết tiểu thất đâu? Ta không trả lời mà hỏi lại. Đây là ta tương đối quan tâm vấn đề. Tiểu thất ngay tại quấn lấy những người kia đâu? Trong tay hắn vậy đem hòe kiếm gỗ lợi hại, tạm thời có thể khống chế lại những người kia. Bất quá cũng không kiên trì được bao lâu, là hắn làm ta tới cho ngươi nói phải nhanh chút chạy trốn. Hòa thượng phá giới có chút nóng nảy, nói, không được, không thể vứt xuống tiểu thất. Chúng ta chạy đoán chừng cũng là đường chết một đầu, không bằng chúng ta cùng Tô Thượng Lỗ liều mạng. Đem hắn đánh ngã, có lẽ chúng ta còn có một con đường sống. Ta quyết tuyệt nói, ngay tại ta cùng hòa thượng phá giới nói chuyện một chốc lát này. Sau lưng ngay sau đó lại truyền tới một trận nhi tiếng bước chân dồn dập. Ta cùng hòa thượng phá giới quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là tiết tiểu thất hướng phía chúng ta bên này chạy vội tới. Tiểu tử này một bên chạy, một bên kêu to nói, không được, không được, lão tử không chống nổi, nhanh lên chạy đi. Đang nói chuyện đồng thời, tiết tiểu thất còn không ngừng quơ trong tay hòe kiếm gỗ. Trên mặt đất cỏ hoang lập tức một trận nhi sinh trưởng tốt, chặn phía sau hắn truy binh. Ta đại thể nhìn lướt qua, phát hiện tiết tiểu thất sau lưng chí ít có hơn 20 thân ảnh lơ lửng không cố định. Thân hình lóe chuyển xê dịch trong lúc đó, vừa nhìn liền đều là tu vi không tệ hảo thủ. Cùng lúc đó, bốn phía trong rừng cũng truyền tới rất nhiều tiếng bước chân. Thì ra, toàn bộ rừng đều bị Tô Thượng Lỗ hiện đầy người. Nhiều như vậy cao thủ, ba người chúng ta rõ ràng là bị bao hết sủi cảo. Lỗ Đông Tô gia không dễ chọc a, nhưng là bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Sự tình đến loại tình trạng này, đã tràn ngập nguy hiểm. Hòa thượng phá giới đột nhiên dậm chân một cái, quay đầu nhìn ta một chút, quyết định thật nhanh nói: "Tiểu Cửu, liền nghe ngươi, chúng ta đập nồi dìm thuyền, đem kia Tô Thượng Lỗ làm nằm xuống." Vừa rồi ta cũng liền vừa nói như vậy, tuy nói bắt giặc trước bắt vua, thế nhưng là kia Tô Thượng Lỗ nào có tốt như vậy làm nằm xuống. Đoán chừng ba người chúng ta cộng lại đều không phải lão gia hỏa kia đối thủ. Nhưng mà, hòa thượng phá giới không nói lời gì, trực tiếp ôm Tử Kim Bát liền hướng phía Tô Thượng Lỗ vọt tới. Sau đó quay đầu hướng phía Tiết Tiểu Thất hô một tiếng, làm hắn nhanh lên giấu ta, theo sát hắn đi qua. Ta trước mắt không biết hòa thượng phá giới trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá ta lựa chọn tin tưởng hắn. Tiết Tiểu Thất rất nhanh liền đến bên cạnh ta, không nói hai lời, trực tiếp liền sẽ ta đeo lên, đuổi theo hòa thượng phá giới bước chân mà đi. Tiết Tiểu Thất một bên giấu ta chạy, một bên hỏi ta đây là thế nào. Ta đem tình huống vừa rồi lại cùng Tiết Tiểu Thất nói một lần. Tiết Tiểu Thất mắng câu mà mẹ nó, tràn đầy tất cả đều là đối này Tô Thượng Lỗ phẫn hận. Lão gia hỏa này quả thực chính là cái siêu cấp lão hồ ly, âm hiểm đến một loại khiến người giận sôi tình trạng. Bất quá mặc dù Tô Thượng Lỗ làm như vậy, ta cũng là rất chịu phục. Hành tẩu giang hồ, người lừa ta gạt, đây là bình thường nhất bất quá sự tình. Ba người chúng ta dùng con của hắn uy hiếp hắn, cũng không phải đứng đắn gì phương pháp. Tiết Tiểu Thất giấu ta chạy mấy bước, rất nhanh ta liền thấy hòa thượng phá giới đã tế khởi Tử Kim Bát, trong tay còn cầm hàng ma sử, đã cùng Tô Thượng Lỗ đánh lên. Nhị sư huynh phụ trách ở một bên đánh lén, trong lúc nhất thời thực sự cuốn lấy lão gia hỏa kia. Rất nhanh Tiết Tiểu Thất liền giấu ta đi tới chiến đoàn chung quanh, đem ta đặt ở trên mặt đất, chợt nói: "Tiểu Cửu, người trước chậm rãi hồi khí, ta đi giúp Hoa đại sư một cái." Nói xong, không nói hai lời, trực tiếp xách theo hòe kiếm gỗ liền hướng phía Tô Thượng Lỗ chạy qua. Vừa lên đến liền gắn một nắm lớn màu trắng bột phấn, khẳng định là tê dại sôi hóa linh tán. Nhưng mà, làm Tiết Tiểu Thất tiến lên thời điểm, hòa thượng phá giới giống như đối Tiết Tiểu Thất nhỏ giọng nói thứ gì, rất nhanh liền lui xuống tới. Tiết Tiểu Thất chợt liền cùng nhị sư huynh cùng nhau nghênh chiến dậy kia Tô Thượng Lỗ. Sau một khắc, ta đột nhiên nhìn thấy hòa thượng phá giới đem trong tay Tử Kim Bát một chút ném đến tận giữa không trung, mà hòa thượng phá giới thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, một ngón tay chỉ vào ngày, một ngón tay chỉ vào mặt đất, một bộ dáng vẻ trang nghiêm dáng vẻ, trong miệng chợt niệm lên Phật kinh: "Nếu thư nguyện kiên cố, lâm chung nhất niệm 10 niệm, cũng quyết đến sinh, như không có thư nguyện, dọc đem danh hào cầm chi phong thổi không vào, mưa rơi không ẩm ướt, như đồng tiền tường sắt tương tự, cũng không đến sinh lý lẽ, không cách nào pháp cũng pháp, nay giao không cách nào lúc, pháp pháp chưa từng pháp." Theo hòa thượng phá giới trì chú tụng kinh thanh âm vang lên, quanh mình trận lăn lộn không thôi, một cỗ rộng lớn mà cường đại Phật khí lập tức lấy hòa thượng phá giới làm trung tâm, hướng phía bốn phía rất nhanh diên tới. Lại sau đó, trên đỉnh đầu cái kia Tử Kim Bát đột nhiên quang mang vạn trượng, từng đạo trong suốt cương khí đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Tử Kim Bát bên kia hội tụ đứng lên. Nhìn thấy này như thế rộng lớn một màn, ta đột nhiên có một loại muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Ngồi khoanh chân trên mặt đất hòa thượng phá giới, lúc này bị một đoàn kim quang nhàn nhạt bao khỏa, đúng như thần Phật. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển